Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 31 phần vạn. Nhìn xem hai người châu đầu ghé tai bộ dáng, hơn nữa từng người trả lại cười đến thật vui vẻ. Hàn ca cảm thấy có phần mạc danh kỳ diệu. Hảo Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, lặng lẽ lời liền sau này hãy nói. Ninh Manh cười cầm trầm Bích Nguyệt đầu đầy, đối với hai người nói, cơm trưa trả lại không ăn à, ta mời các ngươi ăn cơm chưa? Ăn cơm có thể, bất quá hôm nay còn là toán ta đi. Hàn ca cười nói, với tư cách là một cái trên người ước lượng 200 khối tiền nam nhân. Hàn ca nói ra những lời này kỳ thật không có quá lớn lực lượng. Nhất là trước mặt cô bé này là thân gia trăm vạn bạch phú Mỹ. Như vậy vừa so sánh, Hàn ca lại càng cảm thấy hư. Như thế này ta còn muốn thỉnh giáo ngươi sự tình đó. Hôm nay là nên ta thỉnh. Ninh Manh cười nói, ngươi muốn lại cùng ta tranh giành. Ta thật sự tức giận. Vậy được rồi. Hàn ca bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Thầm nghĩ cho dù không có ngươi kia một câu cuối cùng, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh cãi nữa. Bất quá Hàn ca ngược lại là phát hiện, tinh diệu, phần mềm thật sự là tán gái. Khục khục, giao hữu lợi khí, có thể khiến Ninh Manh ở bên trong thời gian ngắn đối với hắn ấn tượng tốt như vậy. Cái này phần mềm lên rất trọng yếu tác dụng, cho dù là hiện tại trước mặt Trầm Bích Nguyệt, nếu như nàng cũng ở nào đó hạng năng lực phương diện cần phải trợ giúp. Chính mình chỉ cần dùng phần mềm chỉ điểm nàng một chút, lập tức cũng có thể trở thành có thể nói vượt được lời bằng hữu. Ba người cùng nhau hướng nhà hàng đi đến thời điểm, Hàn ca nhịn không được nói một câu, Trầm tiểu thư, có người hay không nói ngươi lớn lên tương đối như một vị minh tinh? Ngươi nói là Trương Khả Khiết sao? Trầm Bích Nguyệt cười nói, không sai. Thế nhưng là ta không biết là ta như nàng. Ách, Trầm Bích Nguyệt lộ ra nhẹ nhàng, khoan khoái nụ cười, ta có thể so sánh nàng xinh đẹp nhiều lắm. Nghe vậy, Hàn ca không khỏi mất cười một tiếng. Ngươi thật đúng là tự tin. Bất quá hắn đi theo liền dùng phần mềm tra hạ Trầm Bích Nguyệt. Nhan trị, cho điểm, 84.6 phân, nhan trị phương diện. Nàng xác thực so với Trương Khả Khiết 78.6 phân cao hơn một ít đoạn. Điểm này dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra. Tuy nàng bên ngoài xác thực rất giống Trương Khả Khiết, nhưng mặt nàng hình dáng so với Trương Khả Khiết càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Hàn ca lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền có cảm giác. Về sau Hàn ca đặc biệt đi ở nàng phía trước, bên trái, phía bên phải đợi, dùng mấy cái góc độ tới quan sát mặt nàng hình. Kết quả phát hiện, từ nàng đang phía bên phải 35 độ tả hữu chếch lên phương hướng nhìn lại, nàng cùng khuôn mặt cùng Trương Khả Khiết có thể đạt tới 8 phần rất giống. Nếu như lại hóa trang điểm, người xem khẳng định liền phân biệt không được. Đến lúc đó có thể liền từ góc độ này cho nàng đến đặc tả. Liền bên ngoài mà nói, Hàn ca hiện tại cảm thấy đáng mang nàng đi công ty phỏng vấn một chút, nhưng còn có một cái khác trọng yếu điều kiện, nàng có nhất định võ thuật cơ sở mới được. Thấy được Hàn ca một mực từ từng cái phương hướng như có như không dò xét nàng, Trầm Bích Nguyệt có chút bất mãn địa lặng lẽ tại Ninh Manh bên tai nói thầm một câu, ta thu hồi vừa rồi, gia hỏa này thực một chút cũng không lễ phép. Dường như chưa thấy qua mỹ nữ đồng dạng. Ninh Manh, Hàn ca tự nhiên trả lại không biết mình tại Trầm Bích Nguyệt nội tâm ấn tượng đã đổi bài. Hắn cũng không có tại ý làm này đi phải ra mặt dày. Đây là hắn công tác, khẳng định phải từ mấy cái góc độ hào hào quan sát một chút nàng ngoại hình mới được. Lúc này Hàn ca đã bắt đầu dùng phần mềm xem xét nàng vũ kỹ. Trước mắt cho điểm, cuối cùng cho ra một cái để cho Hàn ca mừng rỡ như điên kết quả. Vũ kỹ Vịnh Xuân Quyền, cho điểm 87.5 phân, Nguyên lai mỹ nữ này còn là luyện Vịnh Xuân Quyền. Hàn Ca hiện tại mới đột nhiên phát hiện, Trầm Bích Nguyệt đi đường thì đi lại uyển chuyển, khí chất xuất trần như tuyết, cử chỉ ưu nhã bên trong lại không mất giỏi giang, quanh thân trên dưới phảng phất lần quẩn một thân hạo nhiên chính khí. Vậy đại khái thật sự là luyện tập Vịnh Xuân Quyền bồi dưỡng được tức giận chất. Vịnh Xuân Quyền thật là dường như thích hợp nữ nhân luyện tập. Nó vốn chính là từ một vị nữ tính sáng lập. Đương nhiên, Vịnh Xuân Quyền về sau lại sinh sôi nảy nở xuất rất nhiều cái hệ. Ví dụ như chúng ta sở biết rõ Diệp Vấn, hắn Vịnh Xuân Quyền chính là Diệp Hề. Hàn Ca hiện tại thật sự là càng xem Trầm Bích Nguyệt, càng đối với nàng thỏa mãn. Hắn đã đang tìm 10 ngày, tìm tòi tiếp cận 30 vạn người, rốt cuộc tìm được một cái hợp ý. Hàn tiên sinh, ta trên mặt là có đồ vật gì sao? Trầm Bích Nguyệt có phần chịu không? Cho dù gặp được một cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân, người cũng không thể một mực như vậy chăm chú nhìn a. Ếch, không có ý tứ. Hàn Ca biết bị phát hiện, đồng thời cũng ý thức được chính mình có chút thất lễ. Áy náy cười cười, không quan hệ. Trầm Bích Nguyệt nhàu hạ đôi mi thanh tú. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, khác nam nhân dám như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta sớm đánh hắn, nếu không là nhìn tại ngươi là tiểu manh bằng hữu phân thượng. Hừ, Hàn Ca, cô gái này nếu quả thật đánh hắn, hắn khả năng thật không là nàng đối thủ. Hảo Nguyệt tỷ, ai bảo ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, nhìn một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Ninh Manh cười đánh lên giảng hòa. Không phải, ta xem nàng tuyệt đối không phải là bởi vì cảm thấy nàng xinh đẹp. Hàn Ca vội vàng giải thích nói. Trầm Bích Nguyệt liễu diệp mi lại nhau. Vậy ngươi ý tứ là cảm thấy ta không xinh đẹp rồi. Phát giác được Trầm Bích Nguyệt ánh mắt, Hàn Ca đột nhiên ý thức được chính mình còn nói bậy. Hảo Ba Kỳ thật ta là sao dò xét. Hàn Ca giải thích nói. Trước mắt ta tại tìm một cái cùng Trương Khả Khiết rất giống người, cho nên vừa mới tỉ mỉ dò xét ngươi, trừ đó ra tuyệt đối không có khác ý tứ. Trầm Bích Nguyệt hơi hơi sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Ninh Manh nói, hắn thật sự là sao dò xét sao? Không sai, Ninh Manh khẳng định gật đầu. Nghe vậy, Trầm Bích Nguyệt sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Nếu thật là sao dò xét, vừa rồi nhìn chằm chằm nàng nhìn cũng liền không gì đáng trách. Hàn Ca, nguyên lai ngươi là muốn tìm Trương Khả Khiết thế thân diễn viên nha. Ninh Manh cười hỏi, đúng vậy a. Hàn Ca cười gật gật đầu, ta cũng tìm vài ngày, không nghĩ tới ngươi lại có một cái cùng Trương Khả Khiết rất giống bằng hữu. Ngươi không sớm một chút nói, bằng không thì ta khẳng định sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ai, hai người các ngươi khác cứ như vậy trò chuyện lên nha. Ta còn chưa nói đồng ý làm thế thân đó. Trầm Bích Nguyệt cảm giác mình người trong cuộc chịu bỏ qua. Trầm tiểu thư nói là có đạo lý. Hàn Ca cười gật gật đầu, lại nói, bất quá ta cũng không có xác định là không đồng ý muốn Trầm tiểu thư, bởi vì ngươi quang cùng Trương Khả Khiết lớn lên giống cũng không được. Ta phải cái này thế thân là một đánh võ thế thân, còn cần có nhất định vũ kỹ mới được. Nghe được Hàn Ca, Trầm Bích Nguyệt chợt cười rộ lên, trên mặt đẹp có vài phần nhỏ đến ý. Muốn nói vũ kỹ phương diện này, ngươi thật đúng là tìm đúng người. Tuy bình thường không thể nào thích luyện tập, nhưng năng lực ta hẳn là không thua đại đa số người. Hàn Ca sở dĩ nói như vậy, liền là muốn cho Trầm Bích Nguyệt tiểu tiểu đắc ý một chút, thỏa mãn nội tâm của nàng. Tiểu hư vinh, người tại vui vẻ đắc ý, hội đáp ứng người khác yêu cầu tính khả năng sử dụng càng lớn một chút. Chung quy, đắc ý quên hình, cái từ này cũng không phải là đến không. Chỉ là 87 năm cho điểm còn dám nói mình bình thường không thể nào luyện tập, chăng liền có hơi lớn a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.